Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tìm ngươi thời gian dài. Sâu trong núi lớn, trong sơn động, Nhạc Quỳnh liên tiếp thi triển độn pháp, tu vi khó kế, nàng lúc này khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hai tay nắm chặt linh thạch, lại tựa như tâm thần có chút không tập trung, hay là nhận đến quấy nhiễu. Khi thì đôi mi thanh tú cau lại, khi thì dương mắt thoáng nhìn mà vẻ mặt u oán. Sơn động, vì tự nhiên mà thành, lớn nhỏ cửa hang tương liên, xa gần cao thấp nhấp nhô, rất là u ám khó lường. Như thế một phương chỗ tại, vừa lúc dùng để ẩn thân nghỉ ngơi, mà người nào đó lại là sảng khoái tinh thần. Nhân thể ngồi tại trên một tảng đá lớn, trước mặt bày lấy một chậu muối vịt, còn có một cặp vàng óng ánh trái cây. Hắn vừa ăn muối vịt, một bên gặm tươi quả, còn liên tục gật đầu khen nói. Mùi vị không kém, muối vịt tươi non, tương hương xông vào mũi, trái cây nhiều sao nước, thơm ngon ngon miệng. Mấy tháng qua, khó được mỹ vị, mà lại buông ra cái bụng, ăn nhiều một lần. Không cần một lát, một con vịt cùng mấy cái trái cây vào trong bụng, Vô Cứu vỗ vỗ cái bụng, vẫn chưa thỏa mãn, lấy hắn rèn luyện tạng phủ, thức ăn vào bụng tức hóa, không có gì hơn thèm ăn mà thôi, mà lại cầu cái ăn uống chi dục. Hắn lần nữa cầm lấy một cái trái cây, cười nói, này nên là một loại khoai lang, Nhạc cô nương muốn hay không từng một cái, thường nói. Có qua có lại, hắn nhà mình ăn no rồi về sau, ngược lại là không có quên rồi khiêm nhượng, mà Nhạc Quỳnh đi vào trong sơn động, liền ném ra muối vịt cùng trái cây, lập tức một mình tĩnh tọa thổ nạp, dù là lúc này người nào đó kêu gọi, nàng nguyên không kêu một tiếng. A, có gì không ổn? Vô Cữu nhảy xuống tảng đá, gặm trái cây, cúi người dò xét, gật lấy đầu. Nhạc cô nương sắc mặt không tốt, không còn chút sức lực nào mà thôi, mà lại điều dưỡng một hai, sau đó đi đường không muộn. Hai người đồng hành, chính là đồng bạn, giúp cho lo lắng, chính là phải có chi nghĩa. Vô Cữu nhìn thấy Nhạc Quỳnh cũng không lo ngại, tự cho là đúng mà an ủi một câu, tiếp tục gặm trái cây, lại nghe sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hắn kinh ngạc nói, làm sao rồi, hẳn là còn tại tức giận. Ai nha, người chết chuyện tiêu, cần gì phải nhớ mãi không quên đâu. Lại nói ai không có chuyện bất trắc, không cần thiết cho mình không qua được. Hắn chỉ coi Nhạc Quỳnh còn đang vì rồi Tú Thủy Trấn chịu nhục một chuyện canh cánh trong lòng. Rất là xem thường, người nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Nhạc Quỳnh bị đè nén nửa ngày, rốt cục lên tiếng, sao giảng. Vô Cứu vừa nói chuyện, một bên trái cây vào trong bụng, hắn bứt lên vạt áo lướt qua tay, thảnh thơi nhạc tai bước đi thong thả cất bước tử. Ngươi đang cười nhạo ta? Ta có à, ta lúc đầu tiến đến Tú Thủy Trấn tìm hiểu tiếng gió, ngược lại là rước họa vào thân, cuối cùng buộc ngươi xuất thủ giải bốn phía. Người tất nhiên trong tối chế giễu ta thành sự không có. Vô Cữu dừng lại bước chân, có chút không hiểu thấu. Nhạc Quỳnh hãy còn khoanh chân mà ngồi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mang theo nổi giận thần sắc, lại nói, ngươi sau đó lại cầm con vịt trêu chọc, cố ý khích ta giết rồi hai cái phàm nhân. Vô Cữu sắc mặt xấu hổ, lắc đầu nói giỡn mà thôi. Làm gì coi là thật, tại Tú Thủy Trấn bên ngoài sơn cốc bên trong, hắn không muốn buông tha muối vịt cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị, e sợ cho tiết lộ phong thanh, nhưng lại không muốn động thủ giết người, liền lược thi tiểu kế, ai ngờ đã sớm bị người nhìn thấu, người chỉ coi nói giỡn, lại đem ta đưa vào nơi nào. Nhạc Quỳnh bỗng nhiên đề cao giọng nói, nổi giận quát nói, ta mua muối vịt, chỉ vì lấy ngươi hoan hỉ, lại tự dưng gặp nhục nhã, sau đó lại bị tính kế, mà ngươi không thêm thương cảm, ngược lại mở miệng bỉ ổi, cũng cùng cái kia tiểu nhị xương một mạch, khi dễ ta một cái nữ nhi ra. Nàng nói ở đây, đúng là nước mắt như bắn tung tóe, lập tức lấy tay che mặt, hiển nhiên là nhận lấy thiên đại ủy khuất. Y dài, như thế nào rơi lệ đâu? Vô Cữu giật nảy mình, chân tay luống cuống, ta cảm ơn ngươi con vịt thì được rồi. Rất là mỹ vị. Không, không, hắn vội lại khoát tay, giải thích nói, trưởng quý kia cùng tiểu nhị, xác thực đáng chết, nên do ngươi chính tay đâm, mới có thể giải hận a. Nhạc Quỳnh một mực che mặt thút thít, muốn ta vạn dặm xa xôi mà đến, lại nhận hết nhục nhã, bây giờ lại bị ghét bỏ. Vô Cữu gấp nói, ta không có chê ngươi. Thật chứ? Nhạc Quỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lấp lóe, không hiểu thần sắc bên trong, còn lộ ra một loại nóng bỏng mong đợi. Vô Cữu hơi ngạc nhiên, hai vai hơi dựng ngược lên, lại đung đưa quay người đi ra. Người không việc gì vậy? Trong miệng lẩm bẩm, nữ nhi gia thật sự là phiền phức. Nhạc Quỳnh mân mê miệng mồm, ánh mắt u oán. Vô Cữu một mực giả câm vờ điếc, đi đến tảng đá trước, thu hồi ăn thừa con vịt cùng trái cây, sau đó vừa nhấc cái mông ngồi lên. Tảng đá có đủ hơn trượng phương viên, rất là bằng phẳng. Hắn cầm ra 5 hạt pháp lực tia sáng, tiện tay bóp nát, theo lấy liên thanh rất nhỏ vỡ vang lên, một đống lộn xộn chi vật bỗng nhiên xuất hiện. Trước đây giết rồi 5 cái vạn linh sơn đệ tử, xem như hơi có thu hoạch, cùng nó cùng cái kia nữ tử đấu võ mồm, không bằng thừa cơ xem xét 1-2. Nhạc Quỳnh vẫn như cũ là buồn vô cớ sở thất, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lại lặng lẽ biến mất nước mắt, tự mình trấn an, chỉ cần kia người không chịu ghét bỏ chính mình, lại nhiều vất vả đều đáng giá. Nàng phảng phất tâm nguyện đạt được, lại lo được lo mất thầm hừ một tiếng, lập tức hai mắt hơi khép, lão lão thực thực thổ nạp điều tức. Vô Cữu lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có chút hăng hái dò xét lên trước mặt một đống đồ vật. Chốc lát, hắn đem 10 mấy khối linh thạch, đan dược, công pháp, phù lục chờ vật chân quý thu vào chiếc nhẫn, cầm lấy một mai ngọc giản cùng một khối ngọc bài xem xét. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy Hà Phục quốc địa hình địa vật, cùng vùng biển tình hình, cùng chỗ biết địa đồ đại khái giống nhau, chỉ là các nơi thị trấn miêu tả hơi thêm kỹ càng, mà địa vực rộng rãi, nhất thời nhìn không ra cái nguyên cớ. Vô Cữu thu hồi ngọc giản, cầm lấy ngọc bài, bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, hiện ra màu đen, giống như là huyền ngọc chế ra. Một mặt khắc lấy ô thuật tục danh, một mặt còn khắc họa lấy cổ quái phù văn, có lẽ là khối tiên môn lệnh bài, lại vào tay âm hàn mà có chút quỷ dị. Vô Cữu vuốt vuốt ngọc trong tay bài, liền muốn tinh tế tường tận xem xét, nhưng lại xoay người xuống đất, lớn tiếng hô nói, đi mau, mà tiến la chưa rơi. Một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, phanh một chút đánh trúng vào phía sau lưng của hắn. Hắn cắn chặt răng rên thảm lấy, thẳng tắp bay ra ngoài. Nhạc Quỳnh đột nhiên từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, một đạo bóng người đến rồi trước mắt, nàng cả kinh vội vàng bắt lấy tay của đối phương cánh tay, song song trốn vào sau lưng vách đá, mà rời đi nháy mắt, một vị lão giả lách mình mà tới, nó thúc giục kiếm quang, cùng lăng lệ uy thế rất là kinh người. Nhân tiên tiền bối, nhân tiên tiền bối vậy mà đuổi tới dưới mặt đất. Ngốt rồi, Nhạc Quỳnh liều mạng thôi động pháp lực, liều lĩnh chui về phía trước, mà kia dọa người sát khí ép sát sau lưng, căn bản không thể nào thoát khỏi. Thất kinh phía dưới, nàng tuyệt vọng không thôi. Nguy cấp bước ngoặt, có người truyền âm, mượn ta pháp lực. Nhạc Quỳnh giật mình, cổ tay đã bị phản trào, lập tức pháp lực nghịch chuyển, thế đi đột nhiên tăng nhanh, mà bất quá chốc lát, ngược lại hướng lên, trực tiếp xuyên qua trùng điệp nham thạch. Ngay sau đó chợt nhưng bay lên không, nhưng gặp bốn phương mênh mông, bóng đêm thâm trầm, lập tức trước mắt lại là tia sáng lấp lóe. Chỉ một thoáng nhanh như điện chớp mà chớp mắt đã đạt mấy trăm dặm. Chưa kịp thở chậm, lại là mấy trăm dặm, nàng chỉ cảm thấy pháp lực như nước chảy vậy bay cuồn cuộn. Không chịu được đầu váng mắt hoa, khí tức khó bình, rên rỉ nói, ta không được rồi, chống đỡ thêm một lát. Vô Cửu nắm lấy Nhạc Quỳnh, liền muốn tiếp tục thi triển minh hành thuật. Nhân tiên cao thủ thần thức, xa đạt hàng trăm hàng ngàn bên trong, dưới mắt còn chưa thoát khỏi nguy cơ, căn bản không dung lười biếng. Ai ngờ liền tại lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua bầu trời đêm bay tứ tung mà đến. Độn pháp nhanh chóng, nghiễm nhiên lại là một vị nhân tiên cao thủ. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, đối phương liền đã ngăn trở rồi đường đi. Vô Cửu âm thầm kêu khổ, vung tay kéo ra ma kiếm, như bị người tiên cao thủ tiền hậu giáp kích, thập tử vô sinh, mà hắn rất muốn quyết tâm tiến lên. Đã thấy tia sáng biến mất, một cái lạ lẫm mà lại như từng quen biết lão giả xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng giữa. Không trung bên trong, còn liên thanh hô to, đen tiểu tử, ngươi có phải hay không ta Vô huynh đệ? Thái thực, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, ai nha, xem như thế đi, ta tìm ngươi vất vả, ngươi lại bồi tiếp nữ oa song túc song phi. Lão giả cũng không có phủ nhận hắn là thái thực, không che đậy miệng hoàn toàn như trước đây, tránh ra, nếu không ta trở mặt vô tình. Vô Cửu vẻ mặt lo lắng, nghiêm nghị quát nói, hắn lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ cần có người chặn đường chính là tử địch. Người mặt đen đã đủ xấu xí, còn muốn như thế nào nữa? Thái thực thổi râu ria trừng mắt, còn muốn trêu chọc vài câu. Vội lại phân nói rằng, ta cùng Diệu Kỳ tìm ngươi thời gian dài, không cần thiết tốt xấu chẳng phân biệt được. Đi theo ta, hắn khoát tay áo, quay người hướng phía trước. Diệu Kỳ, chính là Kỳ tán nhân. Chính như Nhạc Quỳnh chỗ nói, hai bọn họ đã từng kết bạn đồng hành. Vô Cửu tâm giấu hồ nghi, không rảnh suy nghĩ nhiều, khởi hành phi nhanh, giữa đường không quên hỏi, Nhạc cô nương, ngươi nhưng nhận ra cái kia lão đầu, không người chưa rơi, thế đi đột nhiên chậm. Hắn vội vàng quay đầu, đưa tay kéo một phát, một cái mềm nhũn thân thể trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Đã là hai mắt nhắm nghiền mà ngất đi, nữ tử này rốt cục chống đỡ không nổi, hao hết rồi tu vi, Vô Cửu không có rồi bằng vào, ôm lấy Nhạc Quỳnh rơi xuống dưới, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, thần thức truyền âm, lão đầu, còn không qua đây giúp một cái, giữa không trung bên trong tia sáng lấp lóe, một đạo bóng người đi mà lại còn, cường địch sắp đến. Há có thể khanh khanh ta đây? Ta cùng Nhạc cô nương đều đã hao hết tu vi. Ngươi là xuất lực tương trợ, vẫn là bỏ đá xuống giếng. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô Cửu gọi thời khắc, nắm thật chặt huyền thiết trường kiếm. Hắn không biết rõ thái thực chân thực ý đồ đến. Tạm thời mạo hiểm đánh cược một cái, mà đối phương đã nhưng nhắc tới rồi Diệu Kỳ. Cũng chính là Kỳ tán nhân. Có lẽ không có ác ý. Ai nha, nguyên lai thân người chúng đan độc so ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Mà ta muốn hại ngươi, chỉ sợ Diệu Kỳ không đáp ứng. Thái thực gấp sông mà tới, tay áo hất lên, huynh đệ, lão ca ca cứu ngươi một lần. Này ân sâu nặng, ngươi phải nhớ kỹ ngày sau hoàn lại a. Vô Cửu tay trái còn ôm lấy Nhạc Quỳnh, đành phải thu hồi tay phải trường kiếm, nhân thể bắt lấy thái thực ống tay áo, khó khăn lắm đã ngừng lại rơi thế, lập tức lại bị đột nhiên bứt lên, tiếp tục chạy lấy phía trước phi nhanh mà đi, sau một lát, lại xoay trái, chốc lát, tiếp lấy hướng nam, giây lát, ba người rơi vào một cái rừng cây rậm rạp sơn cốc bên trong. Nơi đây đã không phải Hà Phục địa giới, mà là Hỏa Xa Tây Nam, cách ven biển ước chừng 3.000 dặm, không sợ có người đuổi theo. Thái Thực mấy ngày liền bôn ba, lại không ngừng thi triển độn pháp, cũng hẳn là mệt mỏi, thẳng đặt mông ngồi tại đại thụ dưới, Vô Cữu trong ngực Nhạc Quỳnh, y nguyên là hôn mê bất tỉnh, hắn đem nó đặt ở bãi cỏ trên, áy náy lắc đầu, ngược lại ngồi ở một bên, không cầm được có chút thở dốc. So với Thái Thực cùng Nhạc Quỳnh, tình hình của hắn thảm hại hơn. Trước đây trong sơn động, gặp chính là nhân tiên cao thủ một kích toàn lực, may mắn kim tầm giáp hộ thể, nếu không không chết cũng muốn trọng thương, mà sau lưng của hắn quần áo cũng đã rách dưới không chịu nổi, cho dù là thiếp thân không thể phá vỡ kim tầm giáp, cũng tràn ra mấy cây tơ vàng mà giống như có chỗ hư hao. Thật sự là hung hiểm, kém chút tay kiếp khó thoát a. Mà Vạn Linh Sơn cao thủ, như thế nào lại tìm được bản thân đâu? Còn có cái kia lão đầu, hắn lại là từ đâu mà đến? Đang lúc đêm dài thời gian, bốn phương yên tĩnh, có chút gió núi đi ra, bóng đêm tăm tối bên trong nhiều hơn rồi mấy phần thần bí khó lường. Vô Cữu chậm rồi khẩu khí, nhìn hướng cách đó không xa cái kia lạ lẫm mà lại thân ảnh quen thuộc. Đối phương hãy còn tay vuốt râu dài, cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Ta nói huynh đệ, ngươi như thế nào trúng rồi đan độc đâu? Chỉ cần thêm chút đề phòng, liền có thể không việc gì. Mà ngươi bây giờ không chỉ hao hết tu vi, còn biến thành như vậy xấu xí. Lúc trước cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong người trẻ tuổi đi nơi nào? Cha cha, lão đầu, ngươi vẫn là vô cùng bẩn bộ dáng nhìn lấy thuận mắt a. Ngươi như thế nào gặp phải kỳ tán nhân? Hắn ở nơi nào? Hắn, ngươi vì sao tìm tới? Nghĩ muốn làm gì a? Ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN